Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 317, liền không thể vì ta suy nghĩ sao? Vậy ta liền làm phiền. Bạch Thủy cười nói một tiếng, che ngực, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, đi vào Impel Down bên trong. Ghê tởm, không nghĩ tới Long Nhĩ Bạch Thủy đã mạnh như vậy. Khoảng cách Impel Down chừng hơn 50 cây số đáy biển. Marco nằm ở trên giường không cam lòng nện giường nói, đối với mình không thể mang về ấy đến, hắn tướng làm tự trách, nếu là hắn có thể mạnh hơn chút nữa, liền không đến mức chỉ có thể nhìn Bạch Thủy mang theo ấy rời đi. Marco đội trưởng, cái này cũng không thể chỉ trách ngươi a. Ai có thể biết Long Nhĩ Bạch Thủy toàn lực lại mạnh như thế, hắn còn ẩn tàng sâu như vậy. Dùng trọn vẹn 5 phút đồng hồ giao thủ đến tê liệt ngươi, sau đó lại đột nhiên bộc phát, đánh ngươi một trở tay không kịp. Trách không được ngươi a. Thật, một cái thoạt nhìn như là thuyền y bộ dáng người đi đến, nhìn xem Marco an ủi. Đúng vậy a, Marco, ngươi không cần như thế tự trách. Chuyện này cũng không thể trách ngươi. Kim Cương Jozu cũng tại. Hắn ngồi tại gian phòng âm u nơi hẻo lánh, khoanh tay úng thanh nói. Nghe vậy, Marco không khỏi tự trách thở dài, thống khổ nhắm mắt lại. Impel Down bên trong. Ta đã biết, nhắc nhở của ngươi ta sẽ nhớ, ta nhất định sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Bạch Thủy cùng Magellan hai người đối lập mà ngồi, trong phòng trống rỗng, chỉ có hai người. Magellan, ta vừa vặn những lời kia, ngươi muốn cả một đời nát tại trong bụng, không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết không? Không phải, đều đem cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch trong đó nặng nhẹ gấp chậm. Bạch Thủy nhìn chằm chằm Magellan nói ra, trên mặt một mảnh vẻ nghiêm túc. Được, ta đã biết, ta biết. Magellan trên mặt một mảnh nghiêm nghị, trong lòng nhưng không khỏi ấm áp. Bạch Thủy là thật tín nhiệm mình, cho nên lúc này mới sẽ đem chuyện này nói với mình. Không phải, loại này liên quan đến chuyện bí ẩn, Bạch Thủy làm sao lại nói với hắn ra? Dù sao, nói ra cũng sẽ không có người tin. Đến lúc đó, người nhất định phải nhớ kỹ tăng cường phòng vệ. Mũ rơm lắp phi coi như xong. Impel Down tầng thứ 6 những cái kia tội phạm tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy ra ngoài. Những người này đều là một chút tội ác tay trời người. Một khi bị chạy ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Bạch Thủy lần nữa dặn dò. Ta biết. Magellan gật đầu đáp. Tốt, kia không có việc gì. Ta liền đi trước. Sengoku nguyên soái bên kia nghĩ đến cũng còn đang chờ ta trả lời chắc chắn. Bạch Thủy nói một tiếng, liền đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Nguyên soái văn phòng. Cái gì? Ngươi gặp được Marco rồi? Ngươi sẽ không bị cướp đi đi? Nghe tới Bạch Thủy nói mình gặp Marco thời điểm, Sengoku không khỏi liền là giật mình, trực tiếp đứng lên đến, như một con mãnh hổ chụp mồi đồng dạng. Nhìn chằm chằm Bạch Thủy hỏi, không có, ta cùng hắn lưỡng bại câu thương, hỏa huyền ấy cũng không có bị hắn cướp đi. Bạch Thủy trả lời, này mới khiến Sengoku không khỏi thở dài một hơi. Vậy ngươi tổn thương có nặng hay không? Nặng, liền nhanh đi bệnh viện nhìn xem a, đừng chậm trễ trị liệu thời gian. Sengoku quan tâm mà nói, tốt, kia không có chuyện, ta liền đi trước. Bạch Thủy hướng Sengoku cáo từ, quay người đi ra ngoài. Trong bệnh viện, ngươi xem một chút ngươi, ra một lần nhiệm vụ liền thụ một lần tổn thương. Thật không rõ, ngươi tại sao muốn như thế liều mạng? Ngươi liền không thể vì ta cùng trong bụng hài tử suy nghĩ một chút sao? Khi thấy Bạch Thủy lại là một bộ tổn thương không nhẹ thời điểm, Aki không khỏi có chút không vui. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.